12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, có phải hay không Trần Túy Nhi đối ngươi không hứng thú? Trần Túy đem chân điểm đưa về nhà thời điểm đã nhanh muốn 7 điểm ni, hắn mở ra chân điểm xe. Tại khu biệt thự bên ngoài ngừng lại, chân điểm dẫn theo không ăn xong đồ ăn vặt, mở cửa xe, vậy ta đi trước, chính ta tiến vào đi, đợi chút nữa, hả? Trần Điểm dừng lại động tác, quay đầu lại nhìn hắn. Trần Túy giải khai bên hông dây an toàn, một tay chống tại của nàng trên ghế dựa, nghiêng thân hôn lên môi của nàng. Ngày mai gặp, Trần Điểm nắm lấy trong tay túi giấy. Con người nhẹ nhàng giật giật, ngày mai Thiện Thiện sẽ phải về nhà, ngươi muốn đi đón hắn à? Trần Túy có chút nhíu mày, mở miệng nói, vậy ngày mốt. Trần Điểm kìm lòng không được dương lên khóe miệng. Nha, ngươi muốn đi vào ngồi một chút sao? Trần Túy hơi trầm ngâm, đáp, lần sau đi, tốt à, ngươi làm sao trở về? Đánh cái xe liền tốt. Trần Túy mở cửa xe, đi xuống xe đem ghế lái tặng cho Trần Điểm, đi Trần Điểm ngồi lên sau xe. Lại từ cửa sổ xe thò đầu ra, hướng nàng phất phất tay. Vậy ta tiến vào, ngươi trên đường cẩn thận. Ân, Trần Túy cười lên, cũng giơ tay lên hướng nàng cáo biệt, nhìn xem nàng đem tiến vào đi, biến mất tại trong tầm mắt sau. Trần Túy mới lấy điện thoại di động ra, kêu cái xe, Trần ra đem xe lái về đến nhà cửa, trông thấy lão Trần cùng Trần Hy xe đều dừng ở nhà để xe. Xem ra là đã về nhà, nàng đem xe ngừng tốt, dẫn theo dương hành lý mở ra ra môn, Trần ra người đang ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm. Nghe thấy nàng trở về, liền hướng nàng phương hướng nhìn lại, Trần Điểm ổn định biểu lộ, đối bọn hắn cười nói, cha, mẹ, ta trở về nha. Trần Hy tại nàng dẫn theo đồ vật bên trên dò xét vài lần, hỏi nàng, mang suối nước nóng đặc sản trở về rồi sao? Ngoặc kép chấm chấm, không có, ngươi lại không nói muốn cho ngươi mang, lão Trần hỏi. Điểm Điểm, làm sao đi chơi hai ngày đều không phát vòng bằng hữu a? Ngoặc kép chấm chấm, a ha ha ha, chơi đến thật cao hứng, đều quên chụp hình. Trần Điểm cười ha hả, hồ lộng qua. Trần Hy hơi nhíu lên mi, nhìn xem nàng, ngươi thật đi suối nước nóng rồi? Đương nhiên đi, Trần Điểm kiên định nhẹ gật đầu. Mụ mụ biết đến, Vương Thục Trần nữ sĩ ở trong lòng cười gằn một tiếng. Vẫn là không có vạch trần nàng. Ân, ngươi đi lên trước thả hành lý đi. Ăn cơm tối sao? Ăn, ta đi lên trước. Trần Điểm kéo lấy hành lý, nhanh chóng chạy lên lầu. Vương Thục Trần nữ sĩ cùng ở sau lưng nàng, cùng nàng cùng nhau lên tầng. Trần Điểm mở cửa phòng, gặp nàng cũng cùng nhau tiến đến, liền cảnh giác hỏi, ngươi làm cái gì? Vương Thục Trần nữ sĩ cười híp mắt đóng cửa phòng. Ta giúp ngươi thu thập. Trần Điểm, nàng làm sao không tin đâu. Nàng đem dương hành lý để qua một bên, trận địa sẵn sàng đón quân địch mà nhìn xem Vương Thục Trần nữ sĩ. Có lời gì cứ nói đi à, Vương Thục Trần nữ sĩ cười nhạo một tiếng. Lúc nói chuyện vẫn là cố ý hạ thấp thanh âm. Ta hỏi ngươi, ngươi cùng Trần Túy Nhi thật cái gì cũng không làm. Trần Điểm khóe miệng giật một chút, ngươi liền vì hỏi cái này. Vương Thục Trần nữ sĩ nói, đừng có dùng câu nghi vấn trả lời câu nghi vấn. Trần Điểm trầm mặc dưới. Đạo, không có. Vương Thục Trần nữ sĩ nghi ngờ vặn lên lông mày. Vì cái gì, có phải hay không Trần Túy Nhi đối ngươi không hứng thú? Nàng cảm thấy hắn rất có hứng thú. Không phải đâu, đó là ngươi không hứng thú. Vương Thục Trần nữ sĩ càng không tin. Ngươi nhìn qua cũng không giống như không hứng thú. Trần Điểm không thể nhịn được nữa. Chúng ta chỉ là tương đối khắc chế mà thôi. Ngươi cho rằng người người đều như vậy không có nguyên tắc sao? À, ngươi có nguyên tắc, ngươi còn chạy tới người ta trong nhà qua đêm monster quá. Qua đêm thế nào? Chúng ta là thuần khiết qua đêm. À, Vương Thục Trần nữ sĩ lại cười một tiếng. Trần Điểm nghe được chế giễu ý vị. Nói cho cùng vẫn là ngươi đối Trần Túy Nhi lực hấp dẫn không đủ, mới không phải. Mẹ, ngươi cứ như vậy nghĩ tới chúng ta làm cái gì sao? Vương Thục Trần nữ sĩ nói. ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi dạng này càng không bình thường thôi, đi ngươi mau đi ra đi. Ta chỗ này không cần ngươi hỗ trợ, Chân Điềm đẩy Vương Thục Chân nữ sĩ bả vai. Đưa nàng đẩy ra gian phòng, thật sự là chưa từng gặp qua dạng này làm mẹ. Nàng bĩu môi, đi chỉnh lý hành lý, lại nhịn không được hồi tưởng lại vừa rồi Vương Thục Chân nữ sĩ nói lời. Thật chẳng lẽ chính là bởi vì nàng đối học trưởng lực hấp dẫn không đủ. Hắn mới nhịn xuống, Vương Thục Chân nữ sĩ thật là phiền. Thu thập xong đồ vật, Chân Điềm tắm rửa một cái, liền nằm ở trên giường cho nàng học trưởng phát tin tức. Chân Điềm, Tiểu Thúy Nhi đến nhà sao? Mũ gạch dưới mũ Trần Túy, đến, đang chuẩn bị tắm rửa đi ngủ Chân Điềm, ta đã rửa sạch nha. Trần Túy, kia chờ ta tẩy xong, chúng ta cùng nhau ngủ Chân Điềm. Nàng cảm thấy mình đối học trưởng lực hấp dẫn tuyệt đối là đủ. Hừ, Trần Túy, tại sao không nói chuyện? Chân Điềm, ta ngủ thiếp đi. Trần Túy không khỏi cười nhẹ một tiếng. Phát đầu giọng nói quá khứ, vậy bây giờ là ai tại tin cho ta hay? Chân Điềm hứng thú bừng bừng đem giọng nói ấn mở nghe mấy lần. Trả lời hắn, thanh âm êm tai liền nhiều lời điểm lời nói. Thẹn thùng, Trần Túy quả nhiên lại phát một đầu tin tức tới. Chân Điềm còn không có ấn mở. Chân Hy ngay tại bên ngoài gõ cửa. Chân Điềm, đã ngủ chưa? Chân Điềm làm tạc đồng dạng đưa di động giấu đi. Hướng phía cửa hô, ngủ, chuyện gì? Chân Hy ở bên ngoài cười một tiếng. Sớm như vậy đi ngủ, thật khó đến. Chân Điềm mang giày vào, xuống dưới cho hắn mở cửa, lại không nhường hắn tiến đến. Ngươi có chuyện gì? Chân Hy hướng nàng trong phòng nhìn một chút, nói, ngươi cùng Trần Túy gần nhất thế nào? Nghe được Trần Túy danh tự, Chân Điềm tự động đề phòng. Rất tốt, thế nào? Chân Hy nhìn nàng một trận, hỏi nàng, làm sao cái tốt pháp? Ngoặc kép chấm chấm. Ta tại sao phải cho ngươi nói a? Ngươi giao bạn gái thời điểm cũng không có nói với ta a, ai bảo ngươi là muội muội ta không phải? Tỷ tỷ đâu? Chân Hy lười biếng tựa ở trên khung cửa, liếc nhìn nàng một cái. Chân Duệ bọn họ cũng đều biết ngươi giao bạn trai, nói là muốn hẹn ra gặp một chút a. Chân Điềm cau mày nhìn hắn, các ngươi muốn làm gì? Chân Hy cười nói, các ca ca muốn gặp một chút bạn trai ngươi. Ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Chúng ta cũng sẽ không ăn hắn. Chân Điềm, ha ha, ngươi nói với Trần Túy một chút, nhường hắn định vị thời gian đi, các ca ca có thể phối hợp hắn. Chân Hy nói, ngáp một cái hướng nàng khoát khoát tay, ta về phòng trước. Chân Điềm sau lưng hắn thở hồng hộc đóng cửa lại, dẫn tới Chân Hy cười một tiếng. Trở lại trên giường, Chân Điềm đưa di động lấy ra, nghe Trần Túy mới nhất gửi tới một đầu giọng nói, ngươi ngủ thiếp đi sao? Chân Điềm, vừa mới Chân Hy tìm ta nói ra lời nói Trần Túy. Sao rồi? Chân Điềm, không có việc gì, lần sau gặp mặt thời điểm lại cùng ngươi nói. Ngươi làm sao còn chưa có đi tắm rửa? Trần Túy, như thế chờ không nổi muốn theo ta ngủ chung sao? Mũ gạch dưới mũ Chân Điềm. Nàng cảm thấy để cho các ca ca gặp hắn một chút cũng rất tốt đâu. Hôm sau, tại bên ngoài độc lập sinh hoạt một tuần Trần Nhất Nhiên tiểu bằng hữu rốt cục thuận lợi trở về. Trường học tay lái các bạn học thống nhất đưa về trường học. Các gia trưởng xe đã sớm chờ ở cửa trường học. Trần Túy cũng trước thời gian một chút tới. Ngồi ở trong xe chờ Trần Nhất Nhiên. Vì bảo hiểm, còn đặc địa mang lên trên khẩu trang. Mặc dù không thể giống như trước đồng dạng thoải mái đứng ở bên ngoài chờ, nhưng cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Trần Nhất Nhiên nhận ra hắn xe, hắn hạ xe buýt sau, ngay tại một đống trong xe tìm được hắn cữu cữu. Trần Túy nhìn thấy hắn tới, liền mở cửa xe, đi xuống giúp hắn xách hành lý. Cữu cữu, ta trở về. Trần Nhất Nhiên làm bộ muốn cho Trần Túy một cái to lớn ôm. Bị Trần Túy nhanh nhẹn né tránh, ngươi tắm rửa sao? Hắn hỏi, Trần Nhất Nhiên, tốt a, hắn thật không có tẩy. Lên xe, Trần Túy nhường Trần Nhất Nhiên ngồi lên xe. Chính mình đi đem hắn dương hành lý bỏ vào trong cốp sau. Trần Nhất Nhiên chờ hắn đi lên, liền không kịp chờ đợi hỏi, Cữu cữu, này tuần ngươi cùng Điềm Điềm tiểu tỷ tỷ. Hắc hắc hắc, Trần Túy phát động xe, đem xe chậm rãi mở ra ngoài. Ngươi một ngày trong đầu đều là cái gì phế liệu? Trần Nhất Nhiên khinh thường hừ một tiếng. Ngươi cứ giả vờ đi. Ngươi dám nói ngươi không có đem Điềm Điềm tỷ tỷ gọi vào trong nhà đi. Đi chúng ta cũng không có làm cái gì, cái gì? Trần Nhất Nhiên kinh ngạc mở to hai mắt. Cữu cữu ngươi đến cùng được hay không a? Trần Túy híp mắt liếc nhìn hắn một cái. Ta được hay không không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi quản tốt ngươi được hay không là được. Ta làm sao không được. Ngươi ở bên ngoài hoạt động một tuần. Có cái gì thu hoạch? Trần Nhất Nhiên sắc mặt một khổ. Thu hoạch một đống bài tập. Trần Túy cười nói. Vậy xem ra cũng không tệ lắm Ani Akma. Trần Túy hôm nay không có nấu cơm. Mang Trần Nhất Nhiên ra ngoài ăn một bữa tốt. Sau đó mới lái xe về nhà. Trần Nhất Nhiên ở bên ngoài sinh hoạt một tuần. Cũng có chút mệt. Đêm nay liền cũng không có làm bài tập. Sớm liền nghỉ ngơi. Hai ngày cuối tuần. Qua thật nhanh. Trần Túy bởi vì lập tức sẽ thu tiết mục mới. Cũng không có rút thời gian cùng Trần Điềm gặp mặt. Trần Nhất Nhiên thì tại ngày nghỉ ngày cuối cùng. Bắt đầu điên cuồng bổ bài tập. Trần Nhất Nhiên học tập cũng không tệ. Nhưng hắn cũng có không am hiểu khoa mục. Tỉ như viết văn. Hết lần này tới lần khác hoạt động tuần kết thúc. Lão sư bố trí mấy cái viết văn muốn viết. Viết đến cuối cùng. Trần Nhất Nhiên kém chút khóc lên. Hắn cầm điện thoại. Đi Weibo phát một lòng tình, khóc viết quá bài tập người, là có thể đi xuống, Trần Điềm lúc trước còn riêng sự kiện thời điểm. Liền chú ý Trần Nhất Nhiên, đột nhiên xoát đến đầu này, nàng nhịn không được cười lên một tiếng, cho hắn điểm cái tán. Điểm xong tán, nàng nghĩ đến không muốn chậm trễ Trần Nhất Nhiên làm bài tập. Liền đi quấy rối Trần Túy, Trần Điềm, Thiện Thiện làm sao vậy? Có rất nhiều bài tập muốn viết sao? Trần Túy lúc này còn không có rời đi đài truyền hình. Trông thấy trên màn hình Trần Điềm gửi tới tin tức. Hắn vẫn là đem điện thoại cầm tới. Trần Túy, tựa như là có mấy thiên viết văn muốn viết. Hắn sợ nhất sáng tác văn. Trần Điềm, ha ha thật thê thảm Ani ngươi còn tại bận bịu sao? Trần Túy, ân, muốn gặp ngươi. Trần Điềm, muốn trước cố gắng công việc nha. Trần Túy cười cười, cùng với nàng viết, tiết mục mới kỳ thứ nhất thu thời gian định, ngày kia 1 giờ chiều, ngươi cùng A-di nhớ kỹ đến đúng giờ đài truyền hình tới, Trần Điềm. A, nhanh như vậy sao? Trần Túy, ân, đến lúc đó liền có thể gặp mặt, về sau cũng hẳn là sẽ không như thế bận rộn. Trần Điềm, quá tốt rồi, ta cùng ta mụ mụ nói một tiếng, nàng khẳng định phải cao hứng bay lên ha ha Trần Túy. Đúng, lần trước ngươi nói có việc nói với ta, là cái gì, Trần Điềm, a, cái kia, vẫn là gặp mặt đến lúc đó nói cho ngươi đi Trần Điềm không nghĩ lúc này nói cho hắn biết. Vạn nhất ảnh hưởng hắn tiết mục mới phát huy sẽ không tốt. Trần Túy mặc dù một mực tại chủ trì tin tức tiết mục, nhưng phỏng vấn tiết mục cùng tin tức vẫn là có khác biệt. Nàng vẫn còn có chút lo lắng cho hắn, Trần Túy. Cái kia tốt Trần Điềm, đi đài truyền hình làm khán giả, ăn mặc có cái gì yêu cầu a? Trần Túy, sạch sẽ vừa vặn là được, không có gì yêu cầu Trần Điềm. Tốt, ta hiện tại liền đi nói cho Vương Thục Trần nữ sĩ hì hì, sau cùng Lữ Trình nhiệt bá lúc. Vương Thục Trần nữ sĩ cũng truy kịch, còn động một chút lại khóc đến một thanh nước mũi một thanh nước mát. Lần này Trần Túy tiết mục mới. Không chỉ có thể nhường nàng nhìn thấy Trần Túy, còn có thể nhìn thấy, sau cùng Lữ Trình biên kịch. Quả thực là huyết kiếm Ani mặc dù Trần Túy nói trang phục chỉ cần sạch sẽ vừa vặn liền có thể. Nhưng tinh xảo Vương Thục Trần nữ sĩ đối với mình yêu cầu từ trước đến nay là nghiêm ngặt. Thế là tại thu tiết mục một ngày trước, nàng đặc địa cùng với nàng lão tỷ nhóm Nhi đi mua quần áo mới. Còn nóng một cái mới tóc. Liệu A-di biết nàng muốn đi đài truyền hình ghi chép tiết mục? Hâm mộ ghê gớm, chỉ hận nữ nhi của mình không có tìm cho mình một cái đài truyền hình công tác con rể. Nhà các ngươi Điềm Điềm cùng Trần Túy Nhi, dự định lúc nào định ra đến A? Nàng nói định ra đến, dĩ nhiên là chỉ kết hôn. Vương Thục Trần nữ sĩ suy nghĩ một chút, nói, cái này muốn nhìn bọn hắn người trẻ tuổi tính thế nào. Dù sao cái này cũng mới kết giao không bao dài thời gian. Chúng ta cũng không tốt thúc, lần sau cùng Trần Túy Nhi phụ mẫu lúc gặp mặt, có thể thảo luận một chút vấn đề này, Liêu A Di nói. Ta nhìn nhà các ngươi lão Trần bảo bối điểm điểm đến không được. Chỉ sợ còn không nghĩ nàng lấy chồng, vậy cũng không phải do hắn, Vương Thục Trần nữ sĩ lại chọn. Lấy một đầu váy, hỏi Liêu A Di, cái này cùng vừa rồi mua món kia, cái nào kiện đẹp mắt, cũng đẹp. Đến lúc đó nhớ kỹ nhiều chụp điểm ảnh chụp cho ta nhìn, cái kia nhất định, Vương Thục Trần nữ sĩ. Đem cái váy này cũng mua lại, thu hoạch lớn rời đi thương trường. Trần Túy tiết mục mới Quý Vòng là 1 giờ chiều đúng giờ bắt đầu thu. Khán giả ứng yêu cầu chỉ ít sớm nửa giờ đạt tới đài truyền hình. Bởi vì thời gian tương đối sớm, buổi trưa Vương Thục Trần nữ sĩ cũng không có nấu cơm. Cùng Trần Điềm tại đài truyền hình tùy tiện ăn chút gì. Liền trực tiếp đến đây. Tiết mục là tại số 6 diễn truyền bá sảnh thu. Diễn truyền bá sảnh không lớn. Có thể chứa đựng 120 cái người xem Monster Trần Điềm cùng Vương Thục Trần nữ sĩ tại. Cửa ra vào đăng cơ xác nhận xong tin tức. Liền đi theo nhân viên công tác đến chờ khu. Mời hai vị ở chỗ này xếp hàng chờ đãi. Vào sân thời điểm sẽ có nhân viên công tác tới tổ chức tốt cảm ơn, Trần Điềm cùng dẫn đạo tiểu. Thư của các nàng tỷ nói tiếng cảm ơn, Vương Thục Trần nữ sĩ nhìn xem nàng rời đi bóng lưng. Cảm thán nói, không hổ là đài truyền hình A, nhân viên công tác đều rất xinh đẹp, bên cạnh đường đi truyền đến rối loạn tưng bừng. Vương Thục Trần nữ sĩ tò mò nhìn sang, bên kia thế nào, Trần Điềm lắc lắc đầu nói. Không biết, nhưng hẳn là có cái gì minh tinh đến ghi chép tiết mục đi. Nơi này thường xuyên có thể trông thấy minh tinh, nha. Vương Thục Trần nữ sĩ kích động nâng nâng mặt, liền cùng truy tinh tiểu nữ sinh đồng dạng, đều có cái gì minh tinh. Phong Kính, Lệ Thâm, sẽ có hay không có Mạc Trần A. Trần Điềm, nàng mẹ đối đang hot nam minh tinh thật sự là so với nàng còn quen. Các nàng chờ đợi khoảng cách. Lại tới không ít người xem, phần lớn đều là tuổi trẻ nữ sinh, các nàng cùng Vương Thục Trần nữ sĩ đồng dạng hưng phấn. Còn thỉnh thoảng từ miệng bên trong tung ra Trần Túy danh tự. Vương Thục Trần nữ sĩ lặng lẽ đối Trần Điềm nói, Trần Túy Nhi thật sự là nhận người thích Trần Điềm hừ một tiếng. Nhưng là hắn thích ta, Vương Thục Trần nữ sĩ, thật đúng là một điểm không xấu hổ a. Các vị chú ý. Có thể vào sân, xin mọi người dựa theo trình tự có thứ tự đi vào. Không nên chen lấn, hai cái nhân viên công tác từ diễn truyền bá trong sảnh đi tới. Đối xếp tại bên ngoài chờ đợi người xem nói. Đội ngũ lập tức trở nên huyên náo, nhưng vẫn là duy trì lấy trật tự, chậm rãi hướng bên trong di động. Trần Điềm cho Trần Túy phát cái tin, nói cho hắn biết các nàng vào sân, Trần Túy chưa hồi phục nàng. Nàng cũng không có để ý, học trưởng lúc này khẳng định là đang bận bịu chuẩn bị. Hoa a, nơi này chính là đài truyền hình diễn truyền bá sảnh a. Thật phong cách Tây, Vương Thục Trần nữ sĩ sau khi đi vào. Đánh giá chung quanh, chỉ chớp mắt, nhìn thấy trên đài Trần Túy. Điềm Điềm, mau nhìn Trần Túy Nhi. Trần Điềm thuận nàng ra hiệu phương hướng nhìn sang, Trần Túy mặc một thân thẳng Âu phục. Đứng tại sân khấu một góc, đang cùng hắn đối diện tóc dài mỹ nữ nói gì đó. Sao, hết chương.